Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2832, chương 2833, thật nhanh giải phẫu. Nghiêm viện trưởng Phụng Bồi Bành lão trò chuyện, mấy phút sau ngực khoa cố lão chạy tới, lão hạ một bên bận bịu không vật thật biểu diễn, một bên lắng tai nghe bọn họ nói gì, loại thời điểm này. Cũng là đại lão cấp nói chuyện phiếm. Mình một cái bác sĩ gây mê góp đi lên thuyết phục phân cảnh liền quá không biết thú vị. Nhưng hắn tò mò, ông chủ Trịnh làm sao nhận lớn như vậy một cái sống. Ngày thường cái khác bác sĩ đối đãi càng nhân vật trọng yếu giải phẫu thì càng cẩn thận. Mới vừa nghe y nhân nói, thật giống như vẫn là ông chủ Trịnh cho khuyên tới. Từ đối thoại bên trong lão hạ có thể nghe được cố lão thật ra thì cũng không phải là rất đồng ý. Giải phẫu, mỗi lần muốn nói lại thôi. Hắn hẳn ngày hôm trước đi soái phủ tiến hành cùng xem bệnh. Cũng tham dự chẩn đoán. Bất quá cố lão ý kiến không trọng yếu. Lão hạ không có gì hay lo lắng. Hắn bây giờ đối với ông chủ Trịnh trình độ đã có một loại một số gần như mù quáng sùng bái. Ông chủ Trịnh trình độ cao là khẳng định, mấu chốt là ổn, bỏ mặc cái gì hiếm thấy giải phẫu ông chủ Trịnh cũng sẽ vững vàng lấy xuống. Lão hạ có một loại ảo giác, giống như là ông chủ Trịnh làm qua vô số lần loại giải phẫu này như nhau. Có thể là ảo giác đi, lão hạ trong lòng nghĩ đến, hắn chỉ là có chút tò mò, đi qua chuyên gia cùng xem bệnh. Bành vợ chồng già vậy buông tha giải phẫu chuẩn bị trở về quê quán lá rụng về cội. Ông chủ Trịnh rốt cuộc là có bao nhiêu lòng tin mới đem bọn họ lưu lại. Rất nhanh, xe băng ca tiếng vang, người bệnh đưa đi vào. Lão hạ giúp cầm người bệnh mang đến trên bàn mổ, nhẹ giọng hỏi nói, ông chủ Trịnh, có cái gì đặc thù cần sao? Bên trái nằm vị, nghiêng về trước 30 độ. Phía bên phải vào ngực, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Hắn vừa nói chuyện, một bên cầm người bệnh phim cắm vào đèn soi phim lên. Theo thói quen ôm cánh tay xem tấm phim, một chút nào đi và Bành lão nói chuyện ý niệm cũng không có. Nói hay, lão hạ thấp giọng trả lời một câu. Thuốc mê đi, ta lập tức đi rửa tay. Trịnh Nhân nói, gấp như vậy, lão hạ hoảng hốt một chút. Giải phẫu từ thuốc mê bắt đầu muốn ở 45 phút bên trong hoàn thành. Tranh thủ tận lực nhẹ giải phẫu đả kích. Lão nhân gia lớn tuổi, có thể nhanh thì mau. Trịnh Nhân cười giải thích một câu. Lão hạ hồi này biết cố lão tại sao cảm thấy ca giải phẫu này không cần thiết làm. Đây là người bệnh bản thân thể điều kiện quyết định. Tính luôn thuốc mê 45 phút. Cho dù là nội soi giải phẫu cũng quá nhanh. Ông chủ Trịnh thật là dám nghĩ. Gặp ông chủ Trịnh đi rửa tay, lão hạ nhìn một cái Tô Vân. Gặp Tô Vân đã lắp ráp tốt tay chiếc cùng phụ trợ dụng cụ, nhỏ giọng hỏi, Vân ca nhi, ta bắt đầu. Bắt đầu, ngươi cắm hoàn quản, ta bắt đầu bày tư thế cơ thể. Tô Vân thanh âm xuyên thấu qua ba lớp khẩu trang truyền tới lão hạ trong lỗ tai, có chút điểm im lìm. Lão hạ biết có thể Vân ca nhi ngày hôm nay vậy có chút khẩn trương. Dẫu sao cho dù là nghiêm viện trưởng đuổi đi một đám người, còn dư lớn rất nhiều lão cấp nhiệm vụ chuẩn bị xem đài. Cắm ống, thuốc mê, bày tư thế cơ thể. 4, 22 giây sau, Trịnh Nhân đã rửa tay xong, trải đưa vô khuẩn một. Đứng tại giải phẫu trước đài, lão hạ chăm chú nhìn chằm chằm ông chủ Trịnh động tác. Ở thích hợp nhất thời điểm bắt đầu bên trái một phổi thông khí. Trịnh Nhân bên phải bên dịch sau tuyến thứ 7 sườn gian lỗ đưa lồng ngực kính. Dịch trung tuyến thứ 3 sườn gian, bả vai tuyến thứ 8 sườn gian hai lỗ là làm việc lỗ. Đâm thẻ, ống nghính đi xuống, lão hạ thở dài một cái. Một phổi thông khí hoàn mỹ, không có ảnh hưởng đến ông chủ Trịnh giải phẫu thời gian. Nhưng là ông chủ Trịnh cũng không có trực tiếp đối với trung thất ra tay. mà là bắt đầu dùng dài đầu kềm linh xảo phân ly. Rất nhanh kỳ tĩnh mạch cung xuất hiện ở thuật giá bên trong. Một chuôi thẳng tắp cắt kim loại khâu lại khí vỗ vào Trịnh Nhân trong tay. Cắt đứt kỳ tĩnh mạch cung sau bắt đầu phân ly trung thất. Rất nhanh một cái to lớn khế phòng xuất hiện ở trên màn ảnh. Ở Long Đột trình độ phân ly ra thực quản hơn nữa lượn quanh mang sách dày. Trịnh Nhân dọc theo thực quản hướng lên phân ly. Bộc lộ ra khế phòng hạ bưng. Trong phòng giải phẫu chỉ có may mắn tới tiếng hát ở bồng bềnh. Những người khác đứng ở Trịnh Nhân sau lưng. Nhìn quen thuộc luyện đến tận xương tủy làm việc. Không có người nói chuyện. Chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn treo ở trên đầu cửa đồng hồ điện tử. 12 bộ 22 inch. Khế phòng đã hoàn toàn bại lộ. Đối với thực quản nội soi giải phẫu mà nói. Đây đã là một người để cho tất cả người phẫu thuật cũng làm cười khanh khách thời gian. Bình thường mà nói trong thời gian ngắn như vậy có thể làm được chỉ có thuốc mê xong. Bày xong tư thế cơ thể. Hơi chậm một chút tổ chữa bệnh sợ là liền giải phẫu một cũng không có bày xong. Nhưng ông chủ Trịnh cái này nhưng đã thấy thực quản. Rất nhanh, nhưng là còn chưa đủ. Cố lão nhìn một cái thời gian. Nón vô khuẩn hạ đen trắng xen nhau lông mày nhíu lại. Đến hiện tại mới bắt đầu chân chính giải phẫu. Ông chủ Trịnh có thể làm hoàn sao? Hắn cũng không phải là không đồng ý ông chủ Trịnh giải phẫu phương án. Nhưng có hoài nghi chính là giải phẫu có thể hay không ở một cái tiếng bên trong hoàn thành. Mặc dù nói hắn chủ đao làm qua tuổi tác lớn nhất người bệnh có 104 tuổi. Nhưng đó là thân thể điều kiện phù hợp tình huống. Trịnh bác sĩ lần này giải phẫu, tựa hồ có chút càn rỡ. Thời gian đối với tại Trịnh Nhân mà nói không là vấn đề. Hắn ở bại lộ khế phòng sau dùng điện đao ở khế phòng hạ bưng đánh một cái lỗ nhỏ tiến vào khế phòng. Khâu lại hai kim sau dắt mờ. Nội soi giới hạn tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Trịnh Nhân thủ pháp. Khâu lại sạch sẽ lanh lẹ. Cùng trợ thủ, y tá dụng cụ bây giờ phối hợp đã chăn hoàn mỹ. May xong, khâu lại tuyến bị Tô Vân dùng một chuôi kềm kẹp lên. Lưu làm đề ra kéo dùng. Ở bình khế phòng để đoan tài nghệ thực quản phía bên phải vách đá lại đánh một cái lỗ nhỏ. Giống vậy khâu lại hai kim sau dắt mờ. Sau đó Trịnh Nhân dùng bên trong kính cắt kim loại khâu lại khí phân biệt kinh thực quản mở lỗ và... Khế phòng mở lỗ tiến vào thực quản khoang và khế phòng khoang. Đem khế phòng và thực quản chắc bích tiến hành bên cắt kim loại khâu lại. Cắt kim loại khâu lại khí phát ra kéo kẹt thanh âm. Mặc dù sạch sẽ lanh lẹ, nhưng vẫn như cũ để cho mọi người tim cũng làm run lên. Ông chủ Trịnh liền so sánh một chút đều không làm. Xuống cắt kim loại khâu lại khí sau liền trực tiếp động thủ. Đây cũng quá có lòng tin đi. Giải phẫu thời gian 23 bộ 54 inch. Khế phòng bị hoàn toàn mở ra. Cắt ra khế phòng và thực quản gian triền núi. Sự khế phòng cùng bị đè ở trên ngực đoạn thực quản hình thành một cái chung nhau khoang. Cái này loại giải trừ thực quản bị đè phương thức rất ít gặp. Nhưng xem mổ xẻ kết cấu có thể rõ ràng phát hiện bị đè ép thực quản đã bắt đầu khôi phục quản. Khoang hình dáng, nói đơn giản, nếu là giải phẫu thành công, người bệnh cũng có thể ăn uống. Làm như vậy lớn nhất vấn đề ở chỗ lũ. Sau đó đem cắt kim loại khâu lại sau hình thành khế phòng và thực quản vết cắt tiến hành gián đoạn. Khâu lại, cố lão chân mày càng nhíu càng chặt. Bây giờ là giải phẫu nhất bộ phận mấu chốt. Bỏ mặc trước giải phẫu làm lại như thế nào mau. Như thế nào đi nữa tinh tế. Một khi sau khi giải phẫu xuất hiện thực quản lũ mà nói. Đối với một người 84 tuổi trạng thái rất kém cỏi cụ già mà nói. Đây đều là không cách nào tiếp nhận đả kích. Mà thực quản bản thân mổ xẻ kết cấu. Máu vận vô số lần nhắc nhở người phẫu thuật. Bác sĩ thực quản lũ phát sinh xác suất là rất lớn. Chỉ là gián đoạn khâu lại liền có thể sao? Tựa hồ còn chưa đủ. Nếu là như vậy, Sau khi giải phẫu dù là tiến hành không ruột dinh dưỡng, vậy rất khó bảo đảm thực quản khép lại. Ông chủ Trịnh khâu lại rất kỹ càng chu đáo. Đoạn này tiêu hao rất thời gian dài. Làm cố lão lần nữa xem đồng hồ điện tử thời điểm. Giải phẫu thời gian đã dùng 33 phút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cong/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.